Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thí nghiệm, tiếng cười nhạo, mặc dù rất nhỏ cũng là tồn tại. Tử Kỳ Sẩn cười trắng Hoa Nhu liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình thật sự là đánh giá cao nàng, cũng càng thêm tin tưởng phía trước độc là 10 thành 10 mất đi hiệu lực. Lâm Lâm đồng tình nhìn về phía Hoa Nhu. Hiển nhiên nàng trên tay liên một tia ánh sáng nhạt đều không có. Là so với chính mình còn không bằng. Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu không nói một lời. Nhưng nàng biểu cảm rõ ràng có khó có thể tin kinh ngạc. Tựa hồ là kinh ngạc cho Hoa Nhu như thế không nên thân biểu hiện. Đầy đủ qua thất 8 giây. Đường Cửu Nhi tay nhìn chằm chằm Hoa Nhu ẩn ẩn nói. Các ngươi sáng mai ở trong sân chờ ta, Đường Cửu Nhi đi rồi. Không có Chí Bình, không có dạy, chỉ có nàng đã từng kia phân lãnh cùng mạc, nhìn ngươi ngày ngày luyện được như vậy lưu sướng vất vả. Ta thật đúng làm ngươi thật sự có tài đâu, mắt thấy Đường Cửu Nhi đi xa. Tử Họa Xung Hoa Nhu líu lưỡi cười nhạo, chật chật, kết quả liên khai ngộ đều làm không được, xem ra muốn không được bao lâu. Ngươi là có thể cồn suất độc phòng, phế vật chính là phế vật. Lại thế nào nỗ lực cũng vẫn là phế vật. Tử Kỳ bỏ lại một câu xoay người hồi ốc. Tử Họa tự nhiên theo ở phía sau. Lâm Lâm nhìn nhìn Hoa Nhu, lại nhìn nhìn đông trong xương phòng tỉ muội hai cái. Thở dài một hơi, chậm rãi chuyển hồi đông xương phòng. Hoa Nhu lại cúi đầu xem chính mình hai tay. Một tia quang đều không có. Chẳng lẽ, ta đây là thất bại? Là ta khai ngộ phương hướng sai lầm rồi sao? Nàng đối chính mình nghi ngờ đứng lên, lại không biết Đường Cửu Nhi đẩy ra cửa phòng thủ đang run. Đêm, thâm trầm làm người ta mê say. Ánh nến hạ, Mộ Quân Ngô dùng kéo đem che mặt hãn khăn tiễn thành bán tất trưởng toái cặn bã. Mà sau từng mảnh liền ánh nến, đem chúng nó đốt thành nhất rúm lại nhất rúm cho tàn. Ánh lửa lay động, chiếu ra Mộ Quân Ngô trong đôi mắt cẩn thận cùng cân nhắc. Đường Tịch xem nhất định không phải hài, thực có thể là dấu chân, kia trong phòng bố hữu cơ quan, như thế ôm cây đợi thỏ, trong khoảng thời gian ngắn ta đều không thể lại đêm dò xét. Đường Lục Lưỡng đề cập Kỳ Vương Hoa Nhu cũng không kinh ngạc. Xem ra chẳng những nhiều lần đề cập, hơn nữa chú ý sớm Cửu Viễn, hắn là như thế nào biết ta sự tình, hẳn là Đường Tịch, mà Đường Tịch đoạt được ứng là đến từ cho đoạt hồn phòng. Xem ra ta cần phải nhiều nhiều tăng lên chính mình, tranh thủ sớm ngày trở thành đoạt hồn phòng đệ tử, điều tra rõ này hết thảy. Bất quá ta đến cùng là đại ý, cho rằng đường môn thật sự là ngăn cách nơi, nay ta như vậy làm việc có khả năng đã bại lộ tự thân. Vẫn là tưởng cái vạn toàn ứng đối chi sách, đến che giấu thân phận mới tốt, Mộ Quân Ngô một mặt suy nghĩ. Một mặt đem phòng trong chậu hoa bùn đất trên mặt một tầng trần thổ thật cẩn thận lấy xuống. Mà sau mở ra dưới bùn đất, đem hãn khăn thiêu ra hắc bụi trộn mai trong đó. Đợi sắp xếp ổn thỏa hoa bùn, phù chính thực vật sau. Từ đem trần thổ tinh tế bao trùm phao chiếu vào mặt trên. Nhìn không ra lay động dấu vết chậu hoa một lần nữa trở lại phòng trong góc chỗ. Mộ Quân Ngô rửa tay sau nằm ở trên giường. Mục sắc ẩn ẩn, nắng sớm mờ mờ, chim hót thanh thúy, độc công, nói trắng ra là, chính là lấy độc vì thủ đoạn công phu, tu hành linh kinh cuốn các ngươi đã khai ngộ, nên học tập độc công. Đường Cửu Nhi đứng lại sảnh trước cửa nhìn quét nàng bốn đệ tử. Độc, khả làm người ta sinh, cũng có thể làm người ta tử, các ngươi tương lai hội dùng như thế nào nó là không biết. Cho nên ở giáo sư các ngươi phía trước. Hội có một thí nghiệm mà ni cái gì thí nghiệm a sư phụ, Đường Cửu Nhi nhìn nhìn câu hỏi Tử Họa, chậm gì gì nói, đương nhiên là, xem các ngươi hay không xứng đôi độc công, đều đi theo ta, các nàng bốn đi theo Đường Cửu Nhi ra độc phòng, đi qua cơ quan phòng viện môn, cũng đi qua hỏa khí phòng viện môn. Sư phụ, ngài muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Hình đường, khổ lao. Hoa Nhu là lần đầu nghe nói, bất quá nàng đi ở cuối cùng, tinh tường thấy được Tử Kỳ cùng Tử Họa nghe thế hai chữ sau. Thân mình rõ ràng một chút, nơi này, sợ không phải cái gì hảo nhi, khổ lao, thống khổ nhà giam sao? Hoa Nhu đoán rằng, một đường đi theo, Đường Cửu Nhi mang theo nhân vào hình đường. Hình đường đường chủ đường Trảm An vị ở trong viện đọc sách. Lường các nàng vài cái liếc mắt một cái, chẳng quan tâm lại cúi đầu đọc sách đi. Hình đường hậu viện, Hoa Nhu chưa từng đã tới. Một bước chân liền bị trước mắt cảnh tượng làm cái mộng. Top 5 top 3 mấy cây hạ, cỏ hoang thước dài không người quan tâm, có thản nhiên toan thối bốn phía, nơi này chính là khổ lao. Hoa Nhu không hiểu nhìn quanh, Đường Cửu Nhi tắc mang theo các nàng đi vào cỏ hoang bên trong. Ai nha, chân đá đến nhất trương đột khởi thạch đầu, Hoa Nhu lảo đảo tiền tài bị Lâm Lâm một phen đỡ lấy. Cẩn thận một chút, Hoa Nhu gật đầu nói tạ, bắt đầu chú ý dưới chân. Này mới phát hiện cỏ hoang trung thường thường sẽ có mấy khối thạch củng đột khởi. Mà này đó bất quá nửa bàn tay cao thạch củng mặt bên tạc vài cái tấc dài lỗ nhỏ. Còn lớn hơn đều kết mạng nhện, đây là khí khổng sao? Chẳng lẽ dưới có hầm? Hoa Nhu chính nhíu mày suy nghĩ. Đường Cửu Nhi liền theo cỏ hoang trung bứt lên một cái xích sắt về phía sau lôi kéo. Một khối bao trùm cỏ hoang bề mặt mở ra, lộ ra xuống phía dưới thềm đá. Đường Cửu Nhi trầm mặc đi vào, vài cái đệ tử tự nhiên đuổi kịp. Hoa Nhu nhất đi xuống, nồng đậm toan thối vị đập vào mặt mà đến, làm người ta buồn nôn. Địa hạ khổ lao không thấy ánh mặt trời, khí khổng phóng xuống dưới vài sợi u quang cùng hôn ám trúc quang hỗn ở cùng nhau, nhường bốn phía nhìn không chân thiết lại âm trầm đáng sợ. Hoa Nhu lui hai vai, nhịn không được đánh một cái run run, nàng có thể cảm giác được ẩm thấp hơi ẩm ở hướng da thịt lý chui. Đi rồi không vài bước, các nàng năm liền đứng ở một cái cửa đá tiền. Đường Cửu Nhi theo trong lòng lấy ra bốn bình sứ đặt ở cửa đá bằng tiểu trên bàn. Phương diện này đóng cửa đường môn một ít muốn bị phạt đệ tử. Hôm nay thí nghiệm, muốn các ngươi dụng độc trừng phạt bọn họ cái gì? Đường Cửu Nhi trong lời nói làm Hoa Nhu cùng Lâm Lâm kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tử Họa cung Tử Kỳ nhưng là thật bình tĩnh liếc nhau. Tựa hồ sớm biết sẽ có này nhất quan bình thường. Ta chỉ cho các ngươi một khắc chung thời gian, Đường Cửu Nhi nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Lưu lại các nàng vài cái ở trong này. Tử Kỳ cung Tử Họa không có một chút do dự một người cầm lấy một cái bình sứ phải đi thôi cửa đá. Lâm Lâm thấy thế kích động tiến lên một bước ngăn trở cửa đá. Hai vị sư tỷ, đây chính là độc, khổ trong lao nhân lại là có sai. Cũng là đồng môn, chúng ta dụng độc đến phạt, không thích hợp đi, ngươi hồ đồ. Tử Họa không kiên nhẫn đem Lâm Lâm hướng một bên xả. Sư phụ đây chính là ở thí nghiệm chúng ta, ngươi nếu không có can đảm lượng dụng độc, kia nàng còn có thể giáo ngươi độc công. Lâm Lâm nghe vậy sửng sốt. Người bên ngoài môn đợi lâu như vậy, liền chưa từng nghe qua độc phòng tất có này thử một lần sao? Tử Kỳ bổ sung nhường Lâm Lâm trao mày, ta cho rằng trong lao đều là cùng hung cực ác người xấu. Ai có thể nghĩ đến bọn họ chính là phạm sai lầm đồng môn? Ta không hạ thủ được, Lâm Lâm nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Tử Kỳ cùng Tử Họa cùng nhau nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu cái gì cũng chưa nói, xoay người liền đi ra ngoài. Tử Kỳ thấy thế cười lạnh nói, nạo loại, liền điểm ấy lá gan còn tưởng học độc công. Chúng ta đi. Tử Họa cung Tử Kỳ tiến nhập cửa đá. Chỗ trống Kỳ vẻ mặt lãnh ngạo đi đến nhất phiến cửa lao tiền. Chuẩn bị động thủ hạ độc khi, nàng chiều nội nhìn thoáng qua lại dừng lại. Vài giây sau, nàng âm âm nở nụ cười. OCV by Love Dayo, hết chương.